Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 14, Lâm Di Quân tăng lên là chủ quản. Góc truyện audio.com, tóc mái Sơn là thật sự nóng này. Hắn nghe được ra tới Vương luôn là thật sự nổi giận, việc này nếu là làm không tốt, hắn hoàn toàn tin tưởng Vương Tổng nói, làm hắn ở Du Châu hỗn không đi xuống. Lấy Vương Tổng thế lực phải đối phó hắn loại này tiểu nhân vật thật đúng là chỉ là một dây chung sự. Chỉ là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm, Lâm Di Quân có Lục Trung như vậy quan hệ, vì cái gì còn muốn đi một cái tiểu công ty làm một cái nghĩa vụ viên. Nhưng hắn trong lòng tuy rằng tràn ngập rất nhiều nghi hoặc lại là không dám hoài nghi Vương Tổng nói. Lâm Tiểu Thư, xin đợi chờ. Tóc mái Sơn bước nhanh đuổi theo ra thuê phòng, đuổi theo Lâm Di Quân. Người muốn làm gì, Lâm Di Quân phòng bị nhìn tóc mái Sơn, ra thuê phòng. Nàng sẽ không sợ tóc mái Sơn dám đối với nàng động tay động chân. Lâm Tiểu Thư thật sự thực xin lỗi, vừa mới là ta phạm hồ đồ, không biết thân phận của ngươi, còn thỉnh ngươi nguyện lượng ta một lần, ta lập tức liền cùng ngươi ký hợp đồng. Tóc mái Sơn cúi đầu khom lưng cười khổ, lúc này hắn cùng cái tôn tử không có gì khác nhau. À, Lâm Di Quân hoàn toàn không có phản ứng lại đây, không biết tóc mái Sơn lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Như vậy đi, giá cả liền dựa theo các ngươi báo giá gốc, ngươi nếu không tin, chúng ta liền ở đại sảnh tìm cái ghế dài đem hợp đồng trước ký. Thấy Lâm Di Quân không tin chính mình, tóc mái Sơn tức khắc liền nóng nảy, Vương Tổng chính là hạ tử mệnh lệnh, lập tức đem việc này xử lý tốt, hắn cũng không dám chậm trễ a, Lưu giám đốc ngươi là nghiêm túc. Lâm Di Quân có chút kinh ngạc khó, hiểu nhìn tóc mái Sơn, sẽ không vừa mới kia một cái tát đem hắn cấp trừ ngu đi. Lâm Tiểu Thư, ngươi xem ta như là nói giỡn sao? Không nói gạt ngươi, vừa mới kia điện thoại chính là chúng ta Vương Tổng đánh, nói nhất định phải đem này đơn nghiệp vụ cho ngươi. Lâm Tiểu Thư, ngươi nhận thức đại nhân vật như thế nào không nói sớm a? Ngươi nếu là sớm nói, liền không những việc này. Tóc mái Sơn cười khổ nói, ta nhận thức đại nhân vật, các ngươi Vương Tổng, ta không quen biết hắn a. Lâm Di Quân cũng phạm mơ hồ, nàng nếu là thật sự nhận thức đại nhân vật cũng không đến mức hỗn kém như vậy. Không phải Vương Tổng, liền Vương Tổng đều cần thiết phải cho nhân ra mặt mũi đại nhân vật. Tóc mái Sơn nói ngón tay cái chỉ trần nhà, ý tứ là đối phương là Du Châu đệ nhất nhà giàu số một, nhưng đáng tiếc Lâm Di Quân căn bản. Không rõ hắn ý tứ, bất quá Lâm Di Quân không rõ cũng không quan hệ, mấu chốt là Lâm Di Quân cuối cùng gật đầu nguyện ý cùng hắn ký hợp đồng. Ký hợp đồng sau, Lâm Di Quân đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Tự, đây là một đơn nghiệp lớn vụ, Phạm Minh theo hơn một tháng đều không có bắt lấy nghiệp lớn vụ. Này đơn nghiệp vụ ký xuống sau, Phạm Minh chẳng những không có lý do gì khấu nàng một vạn nhiều tiền thưởng, nàng còn có thể phân đến 6-7 vạn trích phần trăm đâu. Chỉ là, nàng thật sự tưởng không rõ, rốt cuộc là ai ở phía sau giúp nàng một phen. Phạm Minh khẳng định là không có khả năng, chính hắn đều chỉ không được nghiệp vụ, như thế nào còn khả năng giúp chính mình. Nếu là hắn có loại này năng lực đã sớm chính mình đem này đơn nghiệp vụ ăn xong. Kia sẽ là ai đâu? Lâm Di Quân trầm tư suy nghĩ hơn nửa. Ngày chính là không thể tưởng được là ai ở sau lưng giúp chính mình, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng nghĩ tới chuyện này là Lục Trần Bang vội. Tính chờ có cơ hội biết đối phương là ai sau tái hảo hảo cảm tạ một chút nhân ra đi. Lâm Di Quân đoán không ra là ai, liền hưng phấn hồi công ty phục mệnh đi. Lâm Di Quân ký xuống hợp đồng rời đi sau tóc mái Sơn rốt cuộc thở hắt ra. Gấp không chờ nổi hướng Vương Tổng gọi điện thoại hội báo tình huống. Lại bị Vương Tổng giáo huấn một hồi sau, Vương Tổng mới cúp điện thoại. Tóc mái Sơn nghĩ nghĩ, lại bắt thông Phạm Minh điện thoại. Phạm Minh, ngươi mẹ nó cố ý tính kế ta có phải hay không? Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tóc mái Sơn một bụng khí liền toàn rơi tại Phạm Minh chê y người. Phía trước Phạm Minh cùng hắn thông qua khí, nói là một cái hắn vừa lòng nghiệp. Vụ viên tới cùng hắn nói, mỹ nữ là tới, hơn nữa vẫn là hắn rất ít nhìn thấy tuyệt sắc nữ tử. Nhưng tới lại là liền bọn họ lão tổng cũng không dám chọc nữ nhân, này không phải tính kế hắn là cái gì. À, Lưu giám đốc gì ra lời này, Phạm Minh có chút mộng bức căn bản không biết tóc mái Sơn đang nói cái gì. Phạm Minh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, cái kia Lâm Di Quân rốt cuộc là cái gì địa vị. Vì cái gì Lục nhà giàu số một đều phải giúp nàng nói chuyện. Tóc mái Sơn trầm giọng hỏi. Không có gì địa vị a, liền một bình thường nghiệp vụ viên, đến nỗi Lục nhà giàu số một nàng chỉ sợ liền Lục nhà giàu số một đều không có nhìn thấy quá đâu. Phạm Minh khó hiểu nói, Phạm Minh ta thảo mẹ ngươi, đến lúc này, ngươi còn cùng lão tử trang hồ đồ, nàng nếu là cùng Lục nhà giàu số một không có quan hệ. Lục nhà giàu số một sẽ tự mình cho chúng ta Vương Tổng gọi điện thoại. Phạm Minh, lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi làm hại lão tử thiếu chút nữa bị Vương tổng cấp khai trừ rồi, ngươi mẹ nó về sau đừng nghĩ lại bắt được chúng ta công ty nghiệp vụ. Tóc mái Sơn nói căm giận treo điện thoại, mà bên kia Phạm Minh lại còn vẻ mặt mộng bức. Lâm Di Quân cùng Lục nhà giàu số 1 nhận thức, Lục nhà giàu số 1 tự mình cấp Vương tổng gọi điện thoại nói chuyện này. Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự, mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều nghĩ không ra một hợp lý giải thích. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình đối Lâm Di Quân quá hiểu biết. Đột nhiên nghĩ đến Lục Trần phía trước lời nói, Phạm Minh sắc mặt liền biến có chút nan kham. Chẳng lẽ là Lục Trần xử cái gì thủ đoạn bang vội? Cái gì chó má Lục nhà giàu? Số 1 khẳng định là Lục Trần kia tiểu tử giả mạo. Tóc mái Sơn à, tóc mái Sơn, ngươi mẹ nó thật là cái ngốc bức bị người khác chơi còn không biết, lão tử thật hoài nghi ngươi là như thế nào ngồi chê y Lục Thành bất động sản hạng mục giám đốc vị trí này. Phạm Minh lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một mặt khinh thường. Lâm Di Quân bắt lấy Lục Thành bất động sản kia đơn nghiệp vụ tin tức một chút liền ở công ty truyền khai. Đặc biệt là tiêu thụ bộ, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Kia chính là tiêu thụ tổng giám Phạm Minh theo hơn một tháng đều không có bắt lấy nghiệp lớn vụ A, cái này nghiệp vụ chỉ cần trích phần trăm chính là 6-7 vạn, mặc kệ là ai bắt lấy, đều đủ ăn mấy tháng. Di Quân, ngươi thật lợi hại, Phạm tổng giám theo gần 2 tháng đều không có bắt lấy nghiệp vụ, ngươi thế nhưng 2 ngày. Liền bắt lấy, xem ra lớn lên xinh đẹp chính là có yêu thế A, một cái nam nghiệp vụ viên nếu có điều chỉ khen nói. Đúng vậy, cho nên nói xinh đẹp nữ nhân làm này một hàng, trời sinh liền so nam nhân cường thế đâu. Một cái khác nam nghiệp vụ viên cũng âm dương quái khí nói. Các ngươi có ý tứ gì? Này đơn nghiệp vụ ta là bằng chính mình năng lực ký xuống tới, có bản lĩnh các ngươi cũng đi thêm A, Lâm Di Quân đương nhiên nghe được ra tới hai người trong lời nói hàm nghĩa tức khắc liền nổi giận. Chính là A, chỉ cần có thể ký xuống hợp đồng, liền tính bồi nhân ra lên giường, cũng là chúng ta nữ nhân bản lĩnh, muốn nghiệp vụ các ngươi cũng có thể đi bồi ngủ A, một cái khác nữ nghiệp vụ viên cũng cười lạnh nói. Nàng lời này tuy rằng là hướng về phía hai cái nam nghiệp vụ viên nói, nhưng là người đều nghe được ra tới nàng ở. Châm chọc Lâm Di Quân. Lâm Di Quân khí hộc máu, đương trường liền phải phát hỏa. Đúng lúc này, Hạ Tổng Bí Thư cầm một chồng văn kiện đi tới tiêu thụ bộ cho Phạm Minh một phần, lại cho Lâm Di Quân một phần. Lâm Tiểu Thư chúc mừng ngươi, kinh công ty nghiên cứu quyết định, ngươi nghiệp vụ năng lực viễn siêu người khác, đương nhiệm mệnh ngươi vì tiêu thụ bộ chủ quản. Đúng rồi, Hạ Tổng còn nói hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, vì công ty mang đến càng nhiều nghiệp vụ đơn lượng. Bí Thư cười ngâm ngâm nói. À, Lâm Di Quân chấn động, vội vàng nhìn về phía trong tay nhâm mệnh thư, sau đó cả người đều ngây dại. Những người khác cũng tất cả đều ngây dại. Cách chương.